Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1240, người Tĩnh Nam ngu nhiều tiền, mau tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện nhà phòng trực trong một đám thương nhân lương thực lải nhải không ngừng oán trách kể khổ, mà Chu Bình An rất có kiên nhẫn, không cắt đứt bất luận một vị nào thương nhân lương thực oán trách kể khổ, một mực nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái, một mực nghe được một đám thương nhân lương thực chính mình cũng oán trách bất động, kể khổ bất động thì ngưng căn phòng lập tức yên tĩnh lại, an tĩnh đến một đám thương nhân lương thực chỉ có thể nghe được nhịp tim của mình, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Phòng trực đột nhiên an tĩnh, để cho một đám thương nhân lương thực trong lòng không tên hoảng hốt. Chúng ta phản ứng là không phải có chút qua rồi, có chút thương nhân lương thực bắt đầu bất an suy nghĩ lại lên. Nhưng là cái này cũng không trách chúng ta à, mới vừa huyện tôn nói giới định Tĩnh Nam giá lương thực một chuyện quá mức kinh hãi, đối chúng ta ảnh hưởng cũng quá lớn, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn không có khống chế được chính mình. Bất quá, cũng may cái này an tĩnh chỉ kéo dài một giây, liền bị đánh vỡ. Một giọng ôn hòa phá vỡ phòng trực an tĩnh, đem một đám thương nhân lương thực chưa bao giờ ăn trong cứu vớt ra. Chư vị vừa mới nói, lương thực mua khó, đường xá xa, phí chuyên chờ cao, nguy hiểm nhiều. Những thứ này đều là các ngươi thực tế khó khăn gặp phải, tất cả đều là thật tình, bản quan có thể thông hiểu. Giới định giá lương thực thời điểm, những yếu tố này cũng muốn cân nhắc đi vào, chư vị nhưng còn có cái khác muốn nói. Không có thương nhân lương thực oán trách sau khi kể khổ, Chu Bình An vẫn chưa thỏa mãn đối đám người ôn thanh hỏi. Huyện tôn rất không đúng a, lần này không chỉ có Dương trưởng quỹ phát hiện, một đám thương nhân lương thực cũng đều hậu chi hậu giác phát hiện. Chúng ta như vậy không phối hợp, huyện tôn không phải nên tức giận mới đúng, thế nào còn như vậy kiên nhẫn ôn hòa. Có cái thành ngữ gọi nhạc cực xanh bi, đạo lý nghĩ thông suốt, huyện tôn sẽ không phải là bị chúng ta khí quá mức đi. Trở về huyện tôn, không có, bọn ta mới vừa đã xem khó khăn đều nói, còn mời huyện tôn chiếu cố nghĩ lại. Một đám thương nhân lương thực liếc nhau một cái, liên tiếp mở miệng nói. Chư vị, các ngươi khó khăn, bản quan cũng hiểu, không qua giới định giá lương thực chuyện liên quan đến ta Tĩnh Nam huyện kế dân sinh cùng ổn định đại cục, giá lương thực một ngày không chừng, Tĩnh Nam một ngày không chừng. Giá lương thực vẫn là phải định, Chu Bình An nghe vậy gật đầu một cái, quét nhìn đang ngồi chúng thương nhân lương thực ngữ khí kiên định nói. Đúng không, lúc này mới nên là huyện tôn nên có phản ứng mà. Đây mới là quan phủ nên có thái độ đi. Nghe được Chu Bình An kiên trì giới định giá lương thực, một đám thương nhân lương thực cái này mới phát giác được bình thường. Tổng hợp các loại nhân tố, một thạch lương thực, Chu Bình An nói tới chỗ này dừng một chút, híp mắt suy tư vài giây sau mở mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn một đám thương nhân lương thực tiếp tục nói đạo. Một thạch lương thực định giá 2.000 văn, chư vị nghĩ như thế nào? Huyện tôn, chúng ta thực đang cực khổ, một thạch lương thực 2.000 văn. À, cái gì, 2.000 văn, cái đó bị Dương trưởng quỹ nháy mắt, tiểu trưởng quỹ, phản xạ có điều kiện liền đứng dậy bày tỏ phản đối, vừa mới nói được nửa câu, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, huyện tôn định giá là một thạch lương thực 2.000 văn, nhất thời. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng kêu sợ hãi lên tiếng, khiếp sợ con ngươi chừng cũng muốn động tới, miệng há có thể nhét vào một to bằng nắm đấm, tiếp theo hắn liên tiếp nuốt hai hớp nước miếng, mới nói ra câu nói kế tiếp. Bất quá, giờ khắc này không có ai cười hắn, bởi vì tại chỗ chúng thương nhân lương thực bao gồm Dương Nhớ Hàng lương thực Dương Trấn trưởng quỹ ở bên trong, tất cả đều sợ ngây người. Nét mặt phản ứng so với hắn chẳng tốt đẹp gì. Cái gì, 2.000 văn, chúng thương nhân lương thực từng cái một trợn mắt hốc mồm kinh hô thành tiếng. Đơn giản không thể tin lỗ tai của bọn họ, một thạch lương thực 2.000 văn. Ta giọt mẹ ruột a, ta không là nghe lầm a, bên ngoài bây giờ giá thị trường, một thạch lương thực cũng bất quá là 1.340 văn, huyện tôn vậy mà định giá một thạch lương thực 2.000 văn. Phía trên ngồi huyện tôn sẽ không phải là thương nhân lương thực giả chăng a, một đám thương nhân lương thực từng cái một trợn to hai mắt, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn thủ tọa Chu Bình An, giờ khắc này bọn họ không chỉ có không tin tưởng lỗ tai của bọn họ, liền ánh mắt của bọn họ cũng không tin. Thấp điểm thật sao? Cũng đúng, lương thực mua đường xá xa xôi nguy hiểm lớn, chi phí cũng là một ngày cao hơn một ngày. Vậy thì định giá một thạch lương thực 2.500 văn đi. Chu Bình An híp mắt dừng một chút tiếp tục mở miệng nói. Cái gì, một thạch lương thực định giá 2.500 văn, 2.500 văn, bà ký, có một vị thương nhân lương thực sau khi nghe, khiếp sợ từ trên ghế ngã rơi lại xuống đất. Mới ngã xuống đất lúc còn tự lẩm bẩm, đây không phải là thật, ta nhất định là nghe lầm, ta nhất định là nghe lầm. Còn có một vị thương nhân lương thực hoài nghi mình là đang nằm mơ, lặng lẽ đưa tay bấm một cái bắp đùi mình một cái, đau đến hắn nhe răng trợn mắt mới tin tưởng đây không phải là một giấc mộng, đây là sự thực. ngạc nhiên, đại hỉ, mừng như điên, một thạch lương thực 2.500 văn a, so bây giờ giá thị trường, suất lật một phen a cô. Huyện nha phòng trực trong vang lên một đám thương nhân lương thực đều nhịp nuốt nước miếng âm thanh, khó có thể tự điều khiển. Huyện tôn sẽ không phải là cố ý nói ngược, tiêu khiển chúng ta a. Cái này ngạc nhiên tới quá đột ngột quá mãnh liệt cho tới một đám thương nhân lương thực cũng không thể tin được đây là sự thực. Tĩnh Nam địa phận, một thạch lương thực định giá 2.500 văn, chư vị nhưng có thành kiến. Chu Bình An ở một đám thương nhân lương thực không thể tin được trong ánh mắt lần nữa ôn thanh dò hỏi. Không, không có ý kiến, một đám thương nhân lương thực rối rít mở miệng, đầu đung đưa phải cùng quạt máy vậy, đùa giỡn, một thạch lương thực 2.500 văn, chúng ta làm sao có thể có thành kiến, chỉ sợ ngài có thành kiến. Huyện tôn, một thạch lương thực thật muốn định giá 2.500 văn sao? Sẽ không phải là huyện tôn ngài tiêu khiển chúng ta à? Cái đó bị Dương trưởng quỹ nháy mắt tiểu trưởng quỹ, một lần nữa bị đẩy ra, đại biểu một đám thương nhân lương thực đưa bọn họ đáy lòng lo lắng nhất một chút thận trọng hỏi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, một đám thương nhân lương thực đều đem ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, không có so giờ khắc này quan sát lại nghiêm túc nháy mắt một cái cũng không nháy mắt tập trung tinh thần, hết sức chăm chú, không bỏ sót Chu Bình An bất kỳ một cái nào nét mặt động tác, bọn họ lo lắng đây là công dã tràng vui mừng. Giờ khắc này, e sợ cho Chu Bình An cười lạnh một tiếng, lại bù một câu, hừ, nghĩ hay thật các ngươi nằm mơ đi đi. Giới định giá lương thực chuyện liên quan đến huyện kế dân sinh ổn định đại cục há lại cho đùa giỡn. Nếu như ngươi chờ không có ý kiến, hoặc ý kiến chưa đủ tiếp thu, bản quan cái này muốn soạn văn đóng dấu thông báo toàn huyện. Từ thông báo dán ra lúc lên, Tĩnh Nam huyện địa phận giá lương thực mỗi đá 2.500 văn. Chu Bình An quét mắt nhìn hắn một cái, mặt nghiêm túc nói. Không có ý kiến, dĩ nhiên không có ý kiến. Tiểu trưởng quỹ lắc đầu liên tục cân vớt bài TTV mừng như điên dâng trào, hướng tâm hắn bịch bịch nhảy loạn cố gắng khống chế nét mặt nhưng là hay là không khống chế được tuét ra miệng. Xác định, thật, lại là thật, một đám thương nhân lương thực vui mừng quá đỗi, từng cái một giống như là uống hai cân vậy, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt từng tờ một hàm đỏ mặt nở rộ như hoa kích động hai tay dùng sức xoa nắn. Bọn họ giờ phút này cũng hận không được chạy lên đi, bưng lấy huyện tôn mặt dùng sức gặm một hớp. Kích động cùng vui sướng, đánh thẳng vào toàn thân bọn họ trên dưới mỗi một tế bào, hưng phấn như muốn nổi điên, nếu không phải cố kỵ nơi này là huyện nha vậy, bọn họ cũng có thể hưng phấn quơ tay múa chân. Bản quan chỉ có một yêu cầu, bất luận kẻ nào, bất kỳ tiệm lương thực không phải lại hạn chế bán lương. Bao nhiêu lương, bán bao nhiêu lương, bản quan sẽ không định giờ phái người kiểm tra thí điểm, cái nào nếu dám hạn chế bán lương, đừng trách bản quan vô tình. Chu Bình An đưa ra một ngón tay, ánh mắt sáng quắc quét nhìn đám người, mặt nghiêm túc nói. Bọn ta cần tuân huyện tôn chỉ lệnh, tuyệt không hạn chế bán lương, nếu có vi phạm, mặc cho huyện tôn phát lạc, một đám thương nhân lương thực không chút do dự lên tiếng. Đùa giỡn, giá cả cũng cố định một thạch lương thực 2.500 văn cùng cướp tiền vậy, chúng ta há sẽ lại hạn chế bán lương, ngược lại, chúng ta không chỉ có sẽ không hạn chế bán lương, chúng ta còn muốn đem toàn bộ có thể dùng đến lực lượng tất cả đều vận dụng lên, đi cả nước các nơi mua lương thực. Đúng, ta tứ đại gia là ba thuộc địa phương thương nhân lương thực, ta phải cho hắn thông cái tin, để cho hắn đem lương thực vận tới Tĩnh Nam bán. Còn có ta kia huynh đệ kết nghĩa, cũng phải nói một tiếng, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Người Tĩnh Nam ngu nhiều tiền, mau tới, cách chương.